Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 199, người chữa trị mạnh nhất trong Satisfy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rể, tin con rể bá tước Stan là một thường dân đã lan rộng khắp vương quốc từ lâu. Các gia đình hoàng gia và quý tộc đã nghĩ rằng bá tước Stan bị điên. Vì chỉ có kẻ ngốc mới đi gả người kế vị của mình cho một thường dân thay vì một chính trị gia hoặc một quý tộc giàu có nào đó. Bá tước Stam giờ đã hơn 60 tuổi, vì vậy họ nghĩ rằng có thể ông đã bị lầm cầm. Nhưng giờ, hóa ra là vậy, một con người ma mãnh như vậy làm sao có thể trao người kế vị duy nhất của mình cho một kẻ tầm thường được. Mặc dù là một thường dân nhưng anh ta lại có những khả năng tuyệt vời. Thật đáng tin cậy, tôi thấy ghen tị, các quý tộc đã coi người đàn ông tóc đen là một chiến binh anh hùng. Chẳng phải anh ta đã đánh bại một vũ khí cổ đại đã có thể không bị chảy xước trước hàng trăm ngàn quân. Vua Wiesbaden cũng rất ngạc nhiên, con rể của ngài là một anh hùng đang chiến đấu cho vương quốc. Sự nhạy bén của bá tước Stam thực sự đáng kinh ngạc. Sự hiện diện của ngài là ánh sáng hy vọng cho vương quốc chúng ta. Có tất cả hai công tước và ba hầu tước ở vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng bá tước Stam lại có quyền hành cao nhất. Đó là bởi vì gia đình ông đã xây dựng sức mạnh của mình bằng cách bảo vệ và phát triển miền Bắc Vương quốc suốt ba thế hệ. Do đó, các quý tộc rất dè chừng bá tước Stam. Và nhà vua lại đang ca ngợi bá tước Stam, vì vậy các quý tộc trở nên lo lắng. Không có cách nào để ngăn chặn sự trỗi dậy của bá tước Stam. Ông ấy sẽ có thể trở thành một hầu tước với thành tích này. Các quý tộc tinh danh bắt đầu tâng bốc bá tước Stam. Ngạc nhiên thay khi có một chiến binh anh hùng là con rể, khả năng của ngài thực sự ấn tượng. Sức mạnh của bá tước, người sở hữu một chiến binh anh hùng sẽ có thể gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Tôi rất kính trọng ngài, một chiến binh anh hùng, đó là danh hiệu của một người tài năng và dũng cảm có thể một mình phát huy sức mạnh của hàng trăm ngàn quân lính. Đó là một người của thời đại này xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Bá tước Stam cảm thấy khó chịu với những quý tộc đã hiểu lầm Grit. Con rể của ta không phải là một chiến binh cấp anh hùng. Ha ha ha, ngài có quá khiêm tốn không? Giới quý tộc nghĩ rằng bá tước Stam đang khiêm tốn. Họ hiểu lầm và nghĩ rằng ông ấy đang giữ hình ảnh của mình. Nhưng sự thật là gì? Con rể của ta không phải là một chiến binh anh hùng. Cậu ta là một chiến binh huyền thoại. Ha ha ha ha, đó là khoảnh khắc niềm tự hào của bá tước Stam về con rể của mình đạt đến đỉnh điểm. Nhà vua và giới quý tộc bối rối. Ông ta vừa nói gì vậy? Ông ta quá kiêu ngạo chỉ vì chúng ta mới tâng bốc một chút. Họ nghĩ rằng bá tước Stam đang nói quá. Đó là đương nhiên, vì chỉ có 9 chiến binh huyền thoại trong lịch sử. Sau Pacma và Kiếm Thánh Miller, mới chỉ có một chiến binh huyền thoại xuất hiện suốt 100 năm qua. Vậy mà bá tước Stam vừa gọi con rể của mình là một huyền thoại. Chẳng phải chuyện này kiêu ngạo quá đáng sao? Con rể của ta, cậu ta có phải là người vĩ đại nhất không? Ha ha ha, ha ha ha, nhà vua và giới quý tộc cười vào bá tước Stam. Tại phố Tây của Raihat, Kia, hự, quân đội đến từ phía Bắc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Họ đã bị trúng những tia sáng được bắn ra bởi vũ khí cổ đại liên tiếp, và họ đã mất 1/3 quân số. Những con gâu lầm cổ đang đàn áp những người lính và các kỵ sĩ thì đang phải vật lộn chống lại những con búp bê linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Phoenix, người mà họ trông cậy vào đã rời đi lúc nãy để cứu một cậu bé và một cô gái, vì vậy tình hình đã trở nên tuyệt vọng hơn. Giúp tôi, Kuak, Yu, vợ tôi ở Winston sẽ trở thành quả phụ hôm nay rồi. Cầu mong nàng hãy tái hôn được với một người đàn ông tốt hơn. Kiak, ba con búp bê linh hồn nhảy vào khoảng trống giữa những người lính và vung một thanh kiếm được tạo nên từ các bộ phận cơ thể của chúng. Những đòn tấn công liên tiếp đã tạo ra rất nhiều nạn nhân. Yêu, kỵ sĩ Winston Romeo Lannis là một phần của đội quân bá tước Stam. Ông cũng đã bị một con búp bê linh hồn đâm vào bụng. Gục ngã, ông ngã xuống đất và nhìn lên bầu trời. Ông nghĩ về những đồng đội cũ của mình. Kỵ sĩ Điếc, người đã hy sinh cho từ tước Grit khi đối mặt với kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Romeo mỉm cười khi nghĩ đến việc được đoàn tụ với một người bạn cũ. Điếc, chúng ta sẽ cùng đấu kiếm một lần nữa ở thế giới bên kia. Ông đã từ chối ngôi kế vị tử tước Lannis. Ông sống độc thân và chỉ quan tâm đến việc luyện tập. Giờ ông sẽ không còn gì hối hận khi rời khỏi thế giới này vì ông chẳng có vợ hay con để lo lắng. Chỉ là, thật tồi tệ vì mình chưa đi hẹn hò bao giờ. Romeo than thở và ông nhắm mắt lại. Ông đã sẵn sàng chấp nhận cái chết của mình. Nhưng ông đã không chết. Ta không thể đứng nhìn kỵ sĩ của vợ mình chết trước mặt ta được. Nàng sẽ rất buồn. Kineon, đó là Grit. Cậu vừa giết chết con búp bê linh hồn bằng một thanh đại kiếm màu xanh và ném một lọ thuốc cho Romeo. Tử tước Grit, có phải đây là khoảnh khắc tuyệt vời của sự cứu rỗi không? Romeo và những người lính Winston rất cảm động. Cảm ơn ngài. Romeo không hề mong đợi điều đó, nhưng ông vẫn cảm thấy rất vui sau khi được cứu. Ông cúi chào Grit và Grit nói, hãy sống và trả cho ta 50 vàng. Đó là tiền thuốc, giá của lọ thuốc này là 8 vàng mà. Romeo nói thận trọng, nhưng điều đó là vô dụng. Đó là bởi vì Grit đã rời khỏi chỗ đó rồi. Cậu ta đã tiến tới trung tâm của lũ búp bê linh hồn và những con gâu lầm cổ đang tàn sát quân đội phương Bắc. Tử tước Grit, các kỵ sĩ và binh lính rất lo lắng cho Grit. Thật khó để tưởng tượng rằng Grit có thể an toàn được khi một mình chống lại tất cả những con gâu lầm mạnh mẽ đó. Tuy nhiên, Grit là một huyền thoại. Cậu ta đã chiến đấu một mình chống lại giáo hoàng Drevigo, kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh, Neberius của giáo hội Yatan và con đại quỷ Helgao. Các vũ khí cổ đại có thể sẽ khác, nhưng lũ con gâu lầm cổ và búp bê linh hồn thì sẽ không thể làm hại cậu ta. Kiếm pháp Pacma, khinh, cậu né đòn tấn công của những con gâu lầm trong khi múa. Các cơ bắp của cậu xoắn lại trong khi nhảy được giãn ra cùng một lúc. Ngay lập tức, thanh đại kiếm màu xanh di chuyển dữ dội và 21 lưỡi kiếm năng lượng có màu xanh và trắng bay với một tốc độ khủng khiếp trong không khí. Chúng dồn nén tất cả không khí ở những nơi chúng bay qua. Im lặng ở khắp mọi nơi. Các kỵ sĩ, binh lính và cả lũ gâu lầm cũng im lặng. Đây là lúc, sau khi Grit nói, bùm bùm, bùm bùm bùm, không khí bị nén nổ tung ra và phá vỡ cơ thể của những con gâu lầm cổ và búp bê linh hồn thành hàng chục mảnh. Rầm rầm, những con gâu lầm vỡ tan tác rải rác khắp nơi như những cục đá. Grit bước về phía trước, ánh mắt cậu đang hướng vào vũ khí cổ đại phía trước 100 mét. Chúa công! Tôi đã sẵn sàng, Huroy hét lên khi đi sau Grit. Grit trả lời anh ta, tôi cũng đã sẵn sàng. Và lúc đó giọng nói của một nhà hùng biện vang lên khắp Rhyhat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thế giới đang dõi theo chúa công của tôi. Xin ngài hãy cho họ thấy phẩm giá của mình. Huroy, tôi sẽ giúp ngài bằng tất cả sức mạnh của mình. Ý chí của bạn đã tăng lên. Sức tấn công và sát thương phép thuật của bạn sẽ tăng đáng kể cho đòn tấn công tiếp theo. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Kỹ năng bắp, tăng cường ý chí, của Huroy có thời gian hồi chiêu là 10 phút. Điều đó có nghĩa là 10 phút đã trôi qua kể từ khi con vũ khí cổ đại đầu tiên bị tiêu diệt, và đó là khoảnh khắc mà Grit đảo ngược thế trận một lần nữa. Thợ rèn nổi giận, bay, Grit sử dụng kỹ năng bắp của riêng mình và bay lên trời. Đó là hình ảnh một thợ rèn cầm thanh kiếm lớn bằng một tay trong khi sử dụng phép thuật. Mọi người từng chứng kiến nó nhiều lần trong giải đấu quốc tế, nhưng họ vẫn thấy rất ấn tượng, God Grit đang tiến lên. Tiếng thét của các bình luận viên đang tường thuật tình hình trận chiến Rhyhat vang lên trên TV. Kiếm pháp Pacma, một ánh sáng trắng bao quanh thanh đại kiếm màu xanh của Grit trông giống như hình ảnh vũ trụ trên bầu trời đêm. Grit tiếp cận con vũ khí cổ đại từ trên trời và tung ra một điệu múa kiếm trông giống như một con bướm. Không khí xung quanh cậu bỗng nặng nề do tất cả sự căm ghét và ý định giết chóc xuất hiện. Đó là điểm báo cho một thảm họa sắp tới. Khinh sát, một điệu nhảy kiếm kết hợp giữa sự thù hận với những cú đập cánh rực rỡ. 3. 7 đòn tấn công sẽ được tạo ra ngẫu nhiên, gây sát thương 1.500. Mỗi đòn, sát thương hiện tại của sát 300. Mana theo hao, 90. Mana tối đa, hồi chiêu, 1 giờ. LT, Fit Capson. GT, Linh Kiêu, 167, LT, Fit Capson, GT, hàng trăm ngàn NPC và người chơi trong Rhyhat cùng với hàng trăm triệu khán giả đang xem truyền hình trực tiếp cùng chứng kiến. Khinh sát, kỹ năng mạnh nhất mà cậu đã dùng để đánh bại Helgao được sử dụng lần nữa. Gào U, vũ khí cổ đại có chiều cao vượt quá 8 mét, và luồng sáng trắng phát ra từ thanh đại kiếm màu xanh nhắm vào cái đầu khổng lồ của nó. Kieng, chí mạng. Hiệu ứng của phế phẩm kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, được kích hoạt. Bạn đã gây 6,250,900 sát thương cho mục tiêu. Cú đánh thứ 2, Kieng, chí mạng, hiệu ứng của găng tay thánh quang kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, được kích hoạt. Bạn đã gây 2,238,400 sát thương cho mục tiêu. Cú đánh thứ 3, Kaang Yenzezez, bạn đã gây sát thương 445,200 cho mục tiêu. Cú đánh thứ 4, Kaang Yenzezez, chí mạng, hiệu ứng của phế phẩm kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, được kích hoạt. Hiệu ứng của găng tay thánh quang kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, được kích hoạt. Bạn đã gây 4,851,000 sát thương cho mục tiêu. Đó là đòn tấn công chí tử hoàn hảo khiến cho cả thế giới bàng hoàng. Và đầu của con vũ khí cổ đại đã bị phá hủy hoàn toàn. Rầm, rầm rầm, rầm rầm rầm, những tảng đá rải rác rơi xuống khắp nơi như thiên thạch và phá hủy các tòa nhà xung quanh. Rầm rầm rầm, con vũ khí cổ đại lặng lẽ ngã xuống. Lao gãi tai trong khi nhìn bụi bay lên mù mịt. Lần này, mình không có cơ hội để thể hiện rồi. Trong thực tế thì Lao đã đổ mồ hôi. Anh ta không biết rằng Grid mạnh đến mức này. Anh ấy chưa tung hết tất cả kỹ năng của mình trong giải đấu quốc tế sao? Lao nuốt nước bọt trong khi nữ sinh sexy hét lên đầy phấn khích. Opa gật ngầu, đó là sự khởi đầu. Weo, bắt đầu từ tiếng thét của nữ sinh sexy. Tất cả các NPC và người chơi ở Riot cũng bắt đầu hét lên. Hát huyền thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của nhà vua và giới quý tộc trên tường thành trông giống như miệng một con cá vàng. Thế lực của bá tước Stam sẽ lên tận trời xanh sau hôm nay. Trong khi đó, Grid lại cau nhau. Những con gâu lầm chết tiệt này vẫn không rơi một món nào. Chúng cũng có ít kinh nghiệm nữa. Lao đang đứng trên mặt đất chép miệng. Những con gâu lầm này là quái vật nhiệm vụ mà. Mỗi khi anh tiêu diệt chúng, anh có thể kiếm được 300 vàng và 100 điểm cống hiến. Như vậy chưa đủ sao? Grid đáp, tại sao tôi không thể tham lam chứ? Chẳng phải muốn được nhiều hơn là bình thường sao? Lao ngạc nhiên trước lời nói của anh ta. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người như thế này. Thật vậy, dường như lòng tham của Grid là không đáy. Trong khi họ đang mất cảnh giác thì, kích, kích, kích, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong cơ thể của vũ khí cổ đại. 7 lưỡi kiếm vàng di chuyển trước khi Grid kịp phản ứng. Ngay khi những lưỡi kiếm vàng tập hợp lại để bảo vệ Grid. Bù ươm, một vụ nổ khổng lồ phát ra từ xung quanh cơ thể của vũ khí cổ đại. Bạn đã nhận 591,140 sát thương. Một huyền thoại sẽ không chết dễ dàng. Bạn có thể chịu đựng tất cả các cuộc tấn công trong 5 giây với số máu tối thiểu. Khụ, Grip bị thổi bay bởi vụ nổ và rơi xuống đất. Huron kinh ngạc, Lao và Euphemina cùng chạy về phía cậu ngay lập tức. Nữ sinh sexy và Ruby cũng tái mặt và đứng đơ ở vị trí của họ như một bức tượng đá. Đồng thời, trong những mê cung gâu lầm rải rác trên khắp lục địa, tiếng thì thầm của Braham vang lên. Những con gâu lầm của ta sẽ mạnh lên khi chiến đấu và cuối cùng sẽ tiêu diệt được Grid. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Rồi, hả, 28 mảnh linh hồn rải rác của Braham bỗng trở nên kích động. Sức mạnh gì vậy? Braham đang cảm thấy bối rối vì một cửa sổ thông báo bỗng xuất hiện trước mặt tất cả người chơi được kết nối với Satisfy. Thánh nữ nhân vật với trí tuệ và đức hạnh vượt trội đã xuất hiện. Thánh nữ sẽ là một tấm gương cho mọi người và sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới. CI, tại Riot, Grid rất ngạc nhiên, đó không phải là vì cửa sổ thông báo trước mặt cậu mà vì thông tin cửa sổ tổ đội đã thay đổi. Tên, Ruby, cấp 1, nghề, thánh nữ, đừng làm tổn thương anh tôi. CI rất hiếm khi thể hiện cảm xúc thật của mình ra. Và bàn tay ấm áp của cô bắt đầu hồi phục cơ thể rách dưới của Grid. 20. Tổng máu của bạn đã được phục hồi. Hồi máu theo phần trăm. Người chữa trị mạnh nhất trong Satisfy xuất hiện. Cách chương.